Công chúa thời tiết, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn clip vừa đưa lên mạng được vài phút thì đã có đến hàng nghìn lượt xem, tốc độ lan truyền cuồng khủng và hàng trăm lời bình luận khen ngợi đi kèm. Ôi, hai công chúa lớp ta đàn hay múa đẹp quá đi. Trang là đứa đầu tiên ôm tay hai cô cười tâu toét. Lần này lớp ta thắng chắc rồi. Để xem mấy con nhỏ lớp chọn kia còn dám ra oai với chúng ta nữa ca, còn chưa công khai kết quả đâu đấy. Mà Trang và tên đào hoa kia biểu diễn cũng rất tuyệt, rất ăn ý, bộ hai người từng là một cặp à. Thiên Hà ngồi lên bàn đung đưa chân nhướn mày chuyển chủ đề. Quảng cáo, lại thêm một người nữa hiểu lầm rồi. Has, đám học sinh 11A9 khẽ đưa mắt nhìn nhau thở dài. Hắn và Trang mà biểu diễn cùng nhau là y rằng bị hiểu lầm là một đôi. Thôi thì lần sau cứ chọn bài hát nào xì tin cho chắc ăn như một con vịt chẳng hạn. Ơ tớ cũng nghĩ rét đó, tưởng hai người đang yêu chứ. Cô cũng lên tiếng chung quan điểm với Thiên Hà, hai chị em tớ như chó với mèo suốt ngày mà hai cậu kêu là một đôi ấy hả? Hơn nữa tớ xinh đẹp, duyên dáng, yêu kiều như thế này mà thèm yêu cậu ấy à? Trang cao giọng chề môi liếc hắn. Cậu ít tự sướng đi, giữ như sư tử Hà Đông Á lên giờ vẫn ế chồng vó ra đấy thôi. Hắn nhìn Trang khiêu khích, lầm mầm hoàn nghe dê, một tiếng hét xuyên ba dãy hành lang vang lên, nhỏ cực kỳ muốn tiêu diệt cái tên được gọi là em họ kia. Dám chạm vào niềm đau của nhỏ trước mặt cả lớp à, dù điều này ai cũng biết rồi. Nhưng là trước mặt Thiên Hà, nhất định sẽ bị trêu chọc cho coi. À, cả lũ nhanh chóng bịt tai lại, suýt nữa thì mất tiền oan để đi khám tai mũi, họng. Thực ra Trang và hắn là chị em họ, mẹ Trang là chị gái ruột của papa hắn. Nhưng hai đứa vốn bằng tuổi lại học chung lớp với nhau từ bé đến giờ nên hắn ca thèm gọi Trang là chị mà trực tiếp gọi tên xưng tớ. Hắn trực tiếp lơ nhỏ luôn, chứ nói thêm câu nữa thảo nào cũng có chiến dịch. Phi đồ thần trưởng cho coi, cả đám hi hi, ha ha cười một lúc thì có tiếng loa thông báo kết quả. Thứ tự từ thấp đến cao như sau, quảng cáo, cách chương.